chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3555, chương 3365, ta ôm ngươi về nhà. Giang Đô, linh khí khôi phục, để nơi này biến đến càng thêm linh tú, thì liền không khí đều mang thơm ngon vị đạo. Giờ phút này chính vào mùa đông, vạn vật tiêu điều, lạnh lẽo lạnh phong vô tình chui vào mỗi một lối đi. Khí trời mặc dù lạnh, nhưng Giang Đô làm vì quốc tế hóa đại đô thị. Đường phố bên trên ngựa xe như nước, người đi đường còn như thủy triều liên miên bất tuyệt. Một vị tịnh lệ nữ tử hành tẩu tại trên đường phố. Nàng mặc lấy thường phục, nhưng mảy may ép không được nàng cỗ này cấp trên vị đạo. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, hai con người giống như trong núi chi thanh tuyền, môi như ngày xuân chứa đựng hoa anh đào, nàng da như mỡ đông, làm nhẹ phấn trang điểm, liền hoàn ngược trên đường cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử. Thật tình không biết, nàng cũng là nhanh 30 tuổi người, nhưng bộ dáng lại cùng mười mấy tuổi bộ dáng kiều diễm muốn. Nàng hai tay cắm ở trong túi quần, trên đường cúi đầu đi tới, tựa hồ tại tránh né thứ gì. Một mặt hào hoa xe đua dừng ở cách đó không xa bên đường, phía dưới tới một cái anh tuấn tiêu sái người trẻ tuổi. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, xem ra có chút tà mị, trong tay còn bưng lấy một chùm chặt chẽ hoa hồng, màu đỏ thắm nhan sắc thì cùng hắn giờ phút này tâm tình một dạng. Hắn đi đến nữ tử phía trước, người chung quanh trên mặt lộ ra cực kỳ hâm mộ bộ dáng. Coi là giống một ít phim truyền hình cầu gãy trong kia dạng. Nhưng là nữ tử cau mày, một mặt không tệ phiền nói ra. Thân quân, ta nói qua, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Gọi thân quân nam tử sắc mặt cứng đờ, người chung quanh cũng là khẽ giật mình. Cái này nội dung cốt truyện cùng phim truyền hình bên trong không muốn a. Thân quân trên mặt biến hóa bị hắn một cái chớp mắt xóa sạch. Hắn cười nói, thi nhiên, đều đã 7 năm trôi qua, Vương Đại Đông sẽ không trở về. Ngươi đi đi, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Lâm thi nhiên sắc mặt dần dần lạnh xuống đến, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Thân quân trong mắt lóe lên một vệt huyết sắc. Vô cùng không vui, nhưng hắn biết không có thể bức bách quá thịnh. Lâm gia hiện tại còn không phải hắn đủ khả năng đụng vào phòng tuyến cuối cùng. Nhưng hắn vẫn như cũ không cam tâm. Cắn răng nói ra, Vương Đại Đông sớm đã là một người chết. Ngươi lại vì cái gì muốn chờ một cái không tồn tại người? Hắn không chết, Lâm thi nghiên dựa vào lý lẽ biện luận nói. Vương Đại Đông mất tích 7 năm. Nàng hỏi qua Lâm Thiên, Lâm Thiên nói chuyện mịt mờ, nhưng nàng vẫn như cũ không tin Vương Đại Đông đã chết. Cái này chờ đợi dòng giá 7 năm, nàng có chút tức giận, không khỏi nắm chặt trong túi quần tiền. Thân quân thấy thế, đưa tay tới muốn khoác lên Lâm Thi Nghiên đầu vai, nhưng là một đạo sắc bén gió lạnh nhất thời giảng cái tay kia mở ra. Thân quân sắc mặt đại biến rút tay về, trên MU bàn tay bị đánh đến máu ứ động. Người nào có bản lĩnh đi ra, sau lưng bắn lén là có ý gì? Hắn nhìn lấy chung quanh mắng, người chung quanh nhất thời coi là đây là một cái kẻ ngu phú nhị đại. Khó trách người ta không muốn hắn, đối với không khí nói chuyện, đây không phải thiểu năng trí tuệ cũng là khờ khạo. Đột nhiên, một trận hơi ấm luồng gió mát thổi qua, một người từ trên trời giáng xuống, đưa lưng về phía Lâm Thi Nghiên rơi vào nàng và thân quân giữa hai người. Thoáng chốc, Lâm Thi Nghiên nhất thời che miệng, trong hốc mắt nước mắt tràn mi mà ra, khóc không thành tiếng, cái bóng lưng này, không chính là mình chờ đợi người kia sao? Thân quân đồng tử đột nhiên co lại, trong tay hoa tươi rơi xuống đất. Hoảng sợ lui lại, Vương Đại Đông, ngươi không chết, ngươi còn sống. Hắn thì giống như gặp quỷ nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ánh mắt xéo qua liếc một chút mặt đất hoa hồng. Nhất thời một luồng khí nóng lui đến đỉnh đầu. một chân dẫm tại cái kia tiêu tốn. Thân quân mặt nhất thời giống như cái kia hoa một dạng vỡ đi ra. Vương Đại Đông năm ngón tay mở ra một trào. Lão tử nữ nhân ngươi mẹ nó cũng dám nhúng chàm. Vương Đại Đông nổi trận lôi đình. Thân quân bị Vương Đại Đông trên thân khí thế hoảng sợ nói. Bản năng muốn phản kháng. Nhưng còn không có động thủ liền bị Vương Đại Đông bắt lấy cổ ném ra. Rơi vào cái kia hào hoa xe đua phía trên. Nhất thời giằng xe đua nện nhão nhoẹt. Đột nhiên, một cỗ mềm mại thân cận hắn phía sau lưng. Vương Đại Đông sắc mặt khẽ giật mình. Hỏa khí bỗng nhiên tiêu tan giảm xuống. Ôn nhu xoay người đi đem Lâm Thi Nghiên kéo vào trong ngực hắn. Tại nàng bên tai khẽ nói. Ta trở về. Lâm Thi Nghiên thân thể mềm mại run lên. Ghé vào Vương Đại Đông trên thân nức nở. Câu nói này cái gì lại nhân gian vô số, ôm nhau không nói gì, hết thảy đều không nói bên trong, người chung quanh cả đám đều mắt trợn tròn, không nghĩ tới nghênh đón bọn họ là một đợt thức ăn cho chó. Một tay chó nhìn thụ 10.000 điểm bạo kích thương tổn, chỉ có thể chính mình ôm chính mình, loại kia cảm giác đừng đề cập có nhiều lòng chua xót. Hai người ôm nhau 5 phút đồng hồ. Lâm Thi Nghiên nước mắt cũng chảy khô, liền đẩy đẩy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nghe nàng mùi tóc nhẹ giọng nói ra. Tại ôm biết, ta còn không có ôm đầy đủ. Lâm Thi Nghiên nao nao, liền từ Vương Đại Đông lại ôm 10 phút đồng hồ. Đại Đông ca, Lâm Thi Nghiên sắc mặt có chút khó chịu tại Vương Đại Đông bên tai nói. Vương Đại Đông cũng nên, ta chân tê dại. Vương Đại Đông sững sờ, buông ra nhìn xem, Lâm Thi Nghiên bắp chân đang phát run. Hắn không có ý tứ sờ mũi một cái, cười nói, ta ôm ngươi về nhà. Không giống nhau Lâm Thi Nghiên trả lời, trực tiếp một cái ôm công chúa đem Lâm Thi Nghiên ôm. Lâm Thi Nghiên mặt phạch một cái tử thì đỏ, rõ ràng đã nhanh 30 tuổi người, giờ khắc này uyển như thiếu nữ thẹn thùng. Ưa thích như vậy phải không? Vương Đại Đông nhẹ giọng hỏi. Lâm Thi Nghiên yếu ớt mũi âm thanh trả lời. Vương Đại Đông hỏi tiếp. Người kia quấy rối ngươi thật lâu sao? Lâm Thi Nghiên một mặt xấu hổ. Gật gật đầu. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Hắn mất tích cái này 1-2 năm. Chỉ sợ có chút tiểu sửu lại nhịn không được nhảy ra tác quái đi. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông không khỏi hỏi, ta đi bao nhiêu năm? Lâm Thi Nghiên có chút kết thúc nói ra, 7 năm, ha, Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn, ta làm sao lại cảm giác là 1-2 năm đâu? Lâm Thi Nghiên trợn mắt một cái, nàng làm sao biết Vương Đại Đông là làm sao tính toán thời gian? Bất quá Vương Đại Đông không có để ý, dù sao hắn đã trở về. Đánh không cần thiết đi quản những cái kia. Chân quý trước mắt là đủ. Ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây. Những người kia sẽ không ở đến quấy rối ngươi. Câu nói này để Lâm Thi Nghiên tâm lý ấm áp. Tâm lý có mấy lời muốn nói với Vương Đại Đông. Nhưng là đến cổ họng cũng nói không nên lời. Vương Đại Đông hiện tại ý nghĩ cũng là mau về nhà. Có mấy lời. Trên đường không tiện nói. Về đến trong nhà trang sức vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là cùng trước kia giống như đúc. Vương Đại Đông đi trước tắm một cái, đổi một bộ quần áo đi vào phòng khách, phát hiện Lâm Thi Nghiên không tại. Trong phòng bếp truyền đến thanh âm, Vương Đại Đông lông mày nhíu lại, lặng lẽ đứng tại cửa ra vào xem xét. Lâm Thi Nghiên ở phía dưới điều, nhất thời hắn liền không nhịn được. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn tiến lên ôm Lâm Thi Nghiên eo. Lâm Thi Nghiên giật mình, vỗ Vương Đại Đông tay nói ra, đi ra ngoài trước. Mặt lập tức liền tốt. Vương Đại Đông lưu luyến không rời trở lại phòng khách. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nhà bếp. Hắn thiếu Lâm Thi Nghiên rất nhiều a. Nghĩ đến Lâm Thi Nghiên những năm gần đây đứng trước áp lực, Vương Đại Đông thì xấu hổ khó làm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.